Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 990 dồi dào cùng bần cùng 44. Chương 990 dồi dào cùng bần cùng 44. Quản gia ở biết Lý lão gia tử tình huống thân thể không tốt lắm. Lúc sau, liền quyết đoán lựa chọn đến cậy nhờ Lý Phú, đương nhiên hắn cũng không sẽ làm bất luận cái gì thương tổn Lý lão gia tử sự tình. Chỉ là sẽ đem chính mình nhìn đến một ít tin tức tiết lộ cho Lý Phú. Cũng coi như là cho chính mình mưu điều đường lui, ở hắn xem ra. Lý gia con cháu bối vẫn là Lý Phú cái này trưởng tử nhất có hy vọng kế thừa gia tộc đại bộ phận sản nghiệp, hắn cùng Lý Phú làm tốt quan hệ. Chỉ cần Lý Phú thượng vị thành công, hắn liền còn có thể tiếp tục đương cái này quản gia, hắn cũng không có đặc biệt cao yêu cầu. Chỉ là tưởng tiếp tục làm quản gia mà thôi, Lý gia những người khác thượng vị nói. Thay đổi người xác suất liền quá lớn. Đây cũng là hắn lựa chọn đầu nhập vào Lý Phú nguyên nhân chủ yếu, sau Hạ Tịch đi ra biệt thự lúc sau. Liền tìm cái theo dõi manh khu. Thuấn Di trở về thuê nhà địa phương, nàng hai cái chủ nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Liền chờ ngày mai được đến Lý lão gia tử tiền thưởng tới rồi. Nàng liền không cần lại trộn lẫn Lý gia bất luận cái gì sự tình, tuy rằng nàng cùng Lý lão gia tử chỉ chính thức thấy một mặt. Bất quá Lý lão gia tử loại người này là khinh thường với lừa gạt nàng như vậy tiểu cô nương, nếu hắn không muốn cấp, nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nếu đáp ứng rồi liền sẽ không tùy tiện đổi ý, nói trở về. Xem hôm nay Lý lão gia tử phản ứng cùng biệt thự mọi người tình huống. Tựa hồ là còn không có phát giác thư phòng chìa khóa không thấy, khả năng Lý lão gia tử cảm thấy chính mình đem chìa khóa đặt ở trong thư phòng vạn vô nhất thất. Cho nên liền không có muốn thường thường đi xem xét một chút, bất quá liền tính phát hiện chìa khóa không thấy, đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là chờ đợi cái kia không biết khi nào sẽ xuất hiện kích phát đặc thù nhiệm vụ đối. Tượng, trong khoảng thời gian này nàng cũng chạy qua rất nhiều địa phương. Lại trước sau không có gặp được kích phát đặc thù nhiệm vụ người, nếu nói đúng tượng không ở thành phố này nói, hệ thống hẳn là sẽ nói đi. Hơn nữa kia phạm vi cũng quá lớn. Bằng vận khí gặp được cơ hồ không có khả năng, nhưng cũng không bài trừ cái này đặc thù nhiệm vụ chính là yêu cầu dựa vận khí kích phát khả năng. Nhưng nếu thật là như vậy, như vậy nàng vẫn là đừng hy vọng có thể hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, có chút đáng tiếc chính là không có hoàn thành đặc thù nhiệm vụ sẽ làm nàng mất đi bị đánh dấu thân phận, tuy rằng còn không rõ ràng lắm bị đánh dấu ý nghĩa là cái gì. Nhưng dựa theo hệ thống cách nói tới xem, bị đánh dấu tựa hồ là chuyện tốt, ít nhất hệ thống cho rằng là chuyện tốt, đối nàng rốt cuộc được. Không kỳ thật khó mà nói, nếu có thể hoàn thành đặc thù nhiệm vụ nói. Nói không chừng có thể đối bị đánh dấu chuyện này gia tăng một ít hiểu biết tính. Dù sao không ảnh hưởng chủ nhiệm vụ, cũng không ảnh hưởng nàng thông quan lần này đơn người trò chơi. Có thể hay không kích phát đặc thù nhiệm vụ liền tùy duyên đi, như vậy nghĩ. Hạ Tịch tâm tình nhẹ nhàng không ít, nàng quyết định đi bán sỉ thị trường lại bán sỉ một ít vật tư. Khen thưởng chính mình, lần này nàng chủ yếu mua đều là tự nhiệt cơm. Lẩu tự nhiệt một loại, không có phương tiện nấu cơm cũng không có nước ấm mì gói thời điểm. Còn có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn là kiện thực hạnh phúc sự tình, chính là giá cả không tiện. Nghi, vì khỏe mạnh suy xét, nàng tiền tương đối đáng tin cậy thẻ bài. Giá cả tương so dưới cũng liền không có như vậy tiện nghi, tuy rằng này đây bán sỉ giới tới tính. Nhưng cùng mua mì ăn liền so sánh với vẫn là quý rất nhiều, bất quá nếu nói tốt là phải cho chính mình khen thưởng sao? Kia đương nhiên không thể mua mì ăn liền như vậy bình thường lạp tương đương, trừ cái này ra nàng lại bán sỉ một chút bất đồng khẩu vị sữa bò. Thêm lên tổng cộng hoa mười mấy vạn, cái này nàng liền dư lại không đến 70 vạn tài chính. Tấu chương xong, hết chương.